Thiếp thân đặc công, chương 827. Sát cơ tràn ngập, góc truyện audio.com. Thanh âm máy xe nổ vang mà đến, máy xe ngồi có một đầu nâu đỏ sắc tóc nữ lang sexy Tây Phương, nhưng mà, đối với Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh mà nói, càng thêm hấp dẫn bọn họ lực chú ý chính là nữ nhân này trên thân phát ra cái kia tia khí tức. Tuy nói cổ hơi thở này nàng đã là cố ý giấu giếm, nếu như đổi lại làm là người bình thường như vậy cũng không cảm thấy có cái gì, duy nhất cảm thấy chính là chỗ này nữ nhân yêu diễm đắc tượng là yêu tinh, vóc người sexy bốc lửa lại còn rối tinh rối mù cũng chính là khơi gợi lên bọn họ trong lòng hormone phân bố mà thôi. Nhưng Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh bất đồng, bọn họ từng trong tàn ác khắc nghiệt máu lạnh trên chiến trường làm việc, từng giết qua địch nhân, từng trôi qua máu, từng cảm thụ từ cái loại này giết chóc trên chiến trường mùi huyết tinh. Vì vậy, tuy nói cái này cưỡi máy xe mà đến nữ nhân đã là cố ý thu liễm ở khí tức trên thân, nhưng bọn hắn vẫn có thể đủ bắt lấy được nữ nhân này trên thân cái kia bôi khác thường khí tức cảm thấy lên, đó là một loại bọn họ người tài giỏi như thế có thể cảm ứng được đến khí tức. Như vậy cũng tốt so với hai con sói đứng ở cùng đi, lẫn nhau cũng có thể đủ cảm thụ lấy được đối phương cái kia bôi máu tanh khí tức bởi vì đó là một loại đồng loại khí tức. Đồng dạng Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh cũng có thể cảm thụ lấy được nữ nhân này trên thân bôi nhẹ nhàng phảng phất là đến từ chính bóng tối thế giới mùi huyết tinh, tuy nói bọn họ lại nhìn không thấy tới cái này cưỡi máy xe càng ngày càng gần trên người nữ nhân toát ra cái gì địch ý, nhưng đây đã là khiến cho bọn hắn cảnh giác. Nhất thời Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh ánh mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm nhìn nữ nhân này, một khi phát giác có chút dị thường di chuyển như vậy bọn họ thế tất lại trước tiên làm ra phản ứng xông lên đi. Có lẽ là cảm thấy Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh thần sắc biến hóa, Phương Dật Thiên cười nhạt nói. Tới là băng hoa hồng. Vừa mới dứt lời, băng hoa hồng đã là cưỡi máy xe đứng tại Phương Dật Thiên bên người, quyến rũ ánh mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, rồi sau đó là đảo mắt mắt Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ kinh ngạc, dựa vào trực giác nàng có thể nhìn ra được Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh trên thân vẻ này mãnh liệt cực kỳ khí thức cường hãn cực kỳ, không cần phải nói nhất định là rất có kinh nghiệm cường đại cao thủ. Băng hoa hồng, không nghĩ tới ngươi tự mình đến, ta vốn tưởng rằng hôm nay ngươi sẽ không tới. Hai vị này là của ta huynh đệ, khỏi cần cố kỵ cái gì. Phương Dật Thiên dùng một ngụm lưu loát anh ngữ, nhẹ nhàng nói. Quả không hổ là chiến lang, huynh đệ ngươi thực lực cũng là như thế cường đại. Băng hoa hồng cười cười, rồi sau đó sắc mặt trầm xuống, nói tối nay Hắc Khô Lâu cùng địa ngục hỏa tương hội có hành động, ta cũng vậy vừa mới có thể nhân cơ hội thoát ly bọn họ đi tới nơi này, thời gian này ta nghĩ có thể gặp gỡ ngươi, quả nhiên không giả. Phương Dật Thiên nghe vậy chân mày nhất thời một hiên, lạnh lùng hỏi. Bọn họ tối nay chuẩn bị có cái gì hành động? Hắc Khô Lâu đã tra ra, ngươi phải bảo vệ cái kia họ Lâm mỹ nhân có không ít bạn bè, trong đó có một bạn bè lại mở cái tên là màu đen quán rượu, nghe nói còn là trong tối nay khai trương, đúng không? Băng Hoa Hồng nói, thoáng dừng một chút, liền tiếp theo nói, Hắc Khô Lâu ý tứ chính là muốn tối nay đối với quán rượu Huyễn Sắc tiến hành công kích, đó cũng không phải là góc truyện audio.com, giống nhau công kích ta, mà là oanh một tiếng, mang quán rượu Huyễn Sắc cho nổ, ngươi cũng biết Hắc Khô Lâu không chỉ có tàn nhẫn hơn nữa còn là cái cực đoan bạo lực phân tử. Phương Dật Thiên nghe vậy hậu tâm bên trong ngẩn ra, nhịn không được hít một hơi thật sâu, tối nay đích thật là Sử Phi Phi quán rượu Huyễn Sắc khai trương hàng ngày, không nghĩ tới đen cốt chiếm lâu thật bất ngờ nhắm vào quán rượu Huyễn Sắc còn muốn dùng thuốc nổ hoặc là há miệng kính vũ khí nổ quán rượu Huyễn Sắc. Nếu quả thật là như vậy có thể nghĩ, này tương hội là kinh khủng bực nào một màn. Tối nay quán rượu Huyễn Sắc khai trương, mộ danh mà đến quán rượu tiêu phí nhất định là rất nhiều, Hắc Khô Lâu nếu như kế hoạch thành công, như vậy đến lúc đó tương hội tử thương vô số, Sử Phi Phi, Lâm Thiền Tuyết, Chân Khả Nhân, Hứa Thiên các nàng chỉ sợ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Phương Dật Thiên từ băng hoa hồng trong miệng biết được Hắc Khô Lâu cái này gần như điên dại di chuyển, sau đó trong lòng cũng không có cảm thấy kinh ngạc mà là một cỗ tức giận diễm ở trong lòng rừng rực thiêu đốt nổi lên, trong mắt sát cơ lại còn nồng đậm cực kỳ. Ban đầu tổ chức Hắc Thập Tự thành viên một tên cũng là không muốn sống nữa kinh khủng phân tử, vì vậy Hắc Khô Lâu nếu nổ tung cả quán rượu Huyễn Sắc cũng không đủ là lạ, nhưng loại này di chuyển là thật sâu đem Phương Dật Thiên hoàn toàn cho chọc giận. Nếu như tổ chức Hắc Thập Tự nhằm vào hắn một người mà đến, không suy giảm tới vô tội, không uy hiếp được bên cạnh hắn, như vậy hắn cũng không cảm thấy như vậy tức giận, có thể giờ phút này Hắc Khô Lâu lại để cho kế hoạch nổ tung cả quán rượu Huyễn Sắc quả thực là không thể tha thứ. Con mẹ nó đàn, cái gì điều tổ chức Hắc Thập Tự, thật đúng là mang thành phố Thiên Hải trở thành là bọn hắn hoành hành vô chờ địa điểm phải không? Lão tử bây giờ hận không thể đưa bọn họ trên thân thịt từng cục cắt đi cho chó ăn, con mẹ nó đàn. Tiểu Đao nghe vậy cũng đã nhịn không được tức giận nói, trên thân lại còn tàn mát ra một cổ hung bạo cực kỳ sát cơ. Lưu Mãnh trầm mặc không nói, nhưng trong mắt toát ra tới tức giận sát cơ cũng là làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Như vậy ngươi là tại sao có thể đủ giấu giếm được Hắc Khô Lâu ra giao cho ta mật báo đây? Phương Dật Thiên lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Băng Hoa Hồng. Chiến Lang, ngươi đây là đang hoài nghi ta sao? Ta nếu hợp tác với ngươi, như vậy ngươi còn chưa tin ta. Băng Hoa Hồng giọng nói lạnh lẽo tức giận nói. Ta không phải là ý tứ kia, ngươi đột nhiên ra, như vậy có đồng ý hay không khiến cho Hắc Khô Lâu hoài nghi? Phương Dật Thiên trầm thấp hỏi. Cái này ngươi yên tâm đi, không có 100% nắm chắc ta tự nhiên sẽ không chạy tới nơi này. Hắc Khô Lâu quyết định cái kế hoạch này sau đó là trước phái ta đi quán rượu Huyễn Sắc phụ cận mai phục dò thăm, chủ yếu mục đích là xác định ngươi có đồng ý hay không xuất hiện ở quán rượu Huyễn Sắc bên trong, sau đó cho hắn trở lại. Chính là cái nguyên nhân này ta mới có thể lái xe ra tìm ngươi. Băng Hoa Hồng nói một đôi quyến rũ bích sắc trong mắt nhìn về phía Phương Dật Thiên, tiếp tục nói, Hắc Khô Lâu phân phó ta sau đó, hắn liền cùng Địa Ngục Hỏa đi chuẩn bị vũ khí đi, chỉ cần chờ ta đáp lời, như vậy bọn họ bên kia chuẩn bị xong sau đó sẽ hướng phía quán rượu Huyễn Sắc lên đường. Nguyên lai là như vậy, Hắc Khô Lâu cùng. Góc truyện audio.com, Địa Ngục Hỏa hai người giờ phút này ở địa phương nào? Phương Dật Thiên trong mắt sát cơ ẩn hiện, trầm giọng hỏi. Ở nơi này tòa thành thị đông giao vùng ngoại ô trong rừng cây, phiến rừng cây chôn giấu một số vũ khí cùng với thuốc nổ, dù sao những vũ khí kia thuốc nổ không có phương tiện mang đi vào thành thị khu vực thành thị bên trong, chỉ có thể là trong vùng ngoại ô rừng cây bí ẩn địa điểm chôn giấu, đợi cho hành động thời gian lại đi lấy. Băng Hoa Hồng chậm rãi nói, đông giao vùng ngoại ô rừng cây, rất tốt chúng ta bây giờ tự lại giết qua đi. Tuyệt không có thể làm cho Hắc Khô Lâu mang theo vũ khí thuốc nổ đi trước quán rượu Huyễn Sắc. Phương Dật Thiên lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén như đao. Đối với, trực tiếp giết qua đi, mang hai tên vương bát cao tử tiêu diệt mộ nội nó, thật bất ngờ dám đến nơi này dương oai, quả thực là không biết sống chết. Tiểu Đao tức giận nói, Băng Hoa Hồng dừng một chút, nói, các ngươi như vậy qua nhất định sẽ bị Hắc Khô Lâu bọn họ có điều phát hiện, bọn họ một khi có điều phát hiện như vậy ỷ vào trong tay bọn họ vũ khí, các ngươi muốn giết bọn hắn cũng rất khó. Phương Dật Thiên trong mắt tinh mang chớp động, tuy nói trong lòng hắn hừng hực thiêu đốt một đoàn tức giận diễm, nhưng bản thân lý trí cũng không có bị nộ hỏa mai một, hắn cũng cảm thấy Băng Hoa Hồng nói có lý, liền nói. Như vậy chúng ta thế nào qua mới sẽ không bị bọn họ phát hiện? Từ phiến rừng cây ra có con bùn đất đường nhỏ, đến lúc đó ta sẽ điện thoại báo cho Hắc Khô Lâu, hãy để cho hắn cùng Địa Ngục Hỏa lái xe chạy tới quán rượu Huyễn Sắc, ngay tại bọn họ lái xe trải qua cái kia đường nhỏ thời gian các ngươi nghĩ biện pháp chặn lại xe của bọn hắn, trước sau chặn đường dưới, bọn họ cũng đã trốn không thoát. Băng Hoa Hồng suy nghĩ một chút nói, Phương Dật Thiên suy nghĩ một chút trong lòng đã là có kế sách, hắn gật đầu, nói. Hảo, như vậy cứ như vậy quyết định. Đi, chúng ta bây giờ tự lại đuổi qua, trước đó ở đây con trên đường nhỏ làm tốt mai phục yên lặng chờ Hắc Khô Lâu cùng Địa Ngục Hỏa hiện thân. Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh nghe vậy gật đầu, nhất thời, nhiều tia nồng đậm sát cơ là khi bọn họ trên thân tỏ khắp ra, bén nhọn làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Cách chương.